Mạc Phàm tức giận liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái nói. Mấy ngày nay, tiểu hồ ly rảnh rỗi không có việc gì làm liền kéo tiểu vũ và tiểu ngọc, bảo hai người mang nó đi ăn ngon, ngay cả linh dược cũng chẳng tìm hắn đòi. Chỉ cần có người rời khỏi biệt thự hay tiến vào biệt thự, nếu không mang tiểu hồ ly đi ăn ngon, nó sẽ túm ống quần của người nọ, trên cơ bản mỗi ngày nó đều ở trong đống mỹ thực. Không lâu sau nó sẽ trở thành tiểu hồ ly béo nhất trong lịch sử Thanh Khâu nhất tộc. Sao có thể, bộ dạng người ta đáng yêu như vậy, đâu ngu ngốc như thế, làm mình béo chết. Tiểu hồ ly bĩu môi, bất mãn nói. Mạc Phàm không cười nữa, không để ý đến tiểu hồ ly đi về phía cửa biệt thự. Cửa Vân Trung Thự, Mộc Phong Nhạc đứng bên cạnh xe Mercedes-Benz AMG màu đen nhập khẩu, nhìn thấy Mạc Phàm đi ra vội vàng mở cửa xe. Khuôn mặt tươi cười đến đón. Mạc tiên sinh, đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Mộc Phong Nhạc nhìn thoáng qua tiểu hồ ly trên vai Mạc Phàm, cười nói. Mạc Phàm gật đầu, mang theo tiểu hồ ly lên xe. Chiếc xe này rất cao, trong xe cũng rất rộng, ở một vị trí khác đặt mấy cái hộp tinh xảo. Mạc tiên sinh, đây là linh dược của Mộc gia chúng tôi mang đến cho cậu hết rồi, cậu nhìn xem. Mộc Phong Nhạc cười nói, trong lòng đau xót. Kho bảo bối của Mộc gia anh ta không dám động, những linh dược này đều là bảo bối anh ta cất giữ, mỗi thứ đều giá trị ngàn vạn. Lập tức tặng hết Mạc Phàm, trên cơ bản anh ta lại quay về lúc trước. Chỉ còn lại cái mạng ở trong tay Mạc Phàm. Ơ á ế ô ọc Phàm không giơ tay nhận lấy, hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, nhảy xuống dưới xung xoe đi mở. Mạc Phàm lắc đầu, chỉ cười không nói gì, nhìn lướt qua đồ trong hộp. Hai củ sâm 100 năm, hoàng tinh 200 năm, tất cả có vẻ quý trong đám dược liệu bình thường, phú hào bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ cướp đoạt, dù sao cũng là thứ hiếm có, nhưng trong mắt hắn chỉ là đồ ăn vặt của tiểu hồ ly. Hắn đã tới trúc cơ trung kỳ, những thảo dược này nếu không tới 500 năm thậm chí ngàn năm, không có tác dụng lớn với tăng tu vi của hắn. Hắn vung tay lên. Những linh dược này đều được hắn cho vào trong nhẫn trữ vật. Xe lái băng bằng chở hắn và tiểu hồ ly tới sân bay thành phố Đông Hải, bọn họ lên một chiếc phi cơ trực thăng. Tấn Châu cách thành phố Đông Hải hơn 1.000 km, nếu lái xe đi ít phải mấy chục tiếng. Mộc Phong Nhạc vì lấy lòng Mạc Phàm, điều một chiếc phi cơ trực thăng từ Mộc Gia tới, đưa bọn họ tới Tấn Châu. Gần chạng vạng, phi cơ trực thăng đáp xuống khu đất trống một thôn trang. Thôn trang này không lớn lắm, dưới chân mấy ngọn núi, giữa mấy ngọn núi là một cái hồ nhỏ. Tuy đã gần tháng 12, sắp bước vào mùa đông, nhưng nơi này vẫn có tiếng chim hót mùi hoa thơm như trước. Ý xuân rào rạt, giống như thế ngoại đào nguyên. Dưới chân núi, bên cạnh hồ, một tòa biệt thự to lớn, cấp bậc và thưởng thức không chỉ không kém khu biệt thự ở thủ đô, trái lại còn cao hơn một chút. Phi cơ trực thăng của bọn họ hạ xuống khu đất trống, không chỉ có một chiếc phi cơ đổ ở đó. Những cái khác không phải là phi cơ trực thăng, thì là xe sang giá trị xa xỉ, Bugatti Veyron, Rolls-Royce Phantom, v.v. Rõ ràng chỉ là một thôn trang nho nhỏ, lại có xe sang hiếm có. Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc mới xuống phi cơ, hai đệ tử hoàng gia mặc trang phục đánh dấu hoàng gia, vẻ mặt kiêu ngạo đi tới. Hoan nghênh hai vị tới tổ địa hoàng gia chúng tôi, xin hỏi hai vị là người gia tộc nào, có mang thiệp mời hay không? Hai người vô cùng khách sáo hỏi Mạc Phàm. Tôi là Mộc Phong Nhạc Mộc gia ở Giang Nam, thay mặt Mộc gia tới tham gia hội giao dịch, vị này là Phạm công tử đại sư giám định bảo vật của nhà chúng tôi. Mộc Phong Nhạc lấy ra hai tấm thiệp mời, cười nói. Mộc Phong Nhạc. Vừa nghe thấy tên Mộc Phong Nhạc, hai đệ tử hoàng gia không hẹn mà cùng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh, rất nhanh lại biến mất. Hai vị đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho khách xong rồi. Một người khoát tay với hai người. Lạnh lùng nói. Giọng điệu và thái độ so với vừa rồi, kém không chỉ một chút. Mộc Phong Nhạc nhíu mày, cũng không tức giận, vẻ mặt áy náy nhìn Mạc Phàm. Mộc gia bọn họ là gia tộc chữa bệnh ở Giang Nam. Nhưng so với hoàng gia Đông Y Thế Gia ở Hoa Hạ, kém không chỉ nửa chút. Thái độ của người hoàng gia như vậy cũng quá bình thường, dù sao anh ta không phải là gia chủ của Mộc gia, chỉ là đại diện. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, đi theo hai đệ tử hoàng gia tới phòng dành cho khách. Nửa tiếng sau, hai đệ tử hoàng gia dẫn bọn họ đến trước một phòng ngủ, cạch một tiếng cửa được đẩy ra. Cửa này chỉ có một cánh, nhỏ hơn ở khách sạn một chút.

Hai người thoáng nhìn nhau, cùng hiểu ngầm đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Cúi đầu không dám nhìn Mạc Phàm. Phạm công tử, chúng tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong cậu đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với đám hạ nhân chúng tôi. Hai người này luôn cúi đầu, Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh Mạc Phàm như trút được giận, lạnh lùng nhìn hai người này chằm chằm. Hôm nay hai người này luôn gây khó dễ cho anh ta, ở nơi tồi tàn, con mẹ nó cơm cũng không cho ăn, anh ta đã sớm không chịu nổi. Không phải vừa rồi rất hung hãn sao, sao không hung hãn tiếp đi? Phạm công tử, cậu xem xử lý hai người này thế nào, ở đây tôi còn có chút tư cách nói chuyện. Ông chủ Lỗ vỗ ngực, tự tin nói. Ông ta ở Đông Hải xấu mặt mà về, nhưng ở Tấn Châu Hoa Bắc, Lỗ lão hổ ông ta rống một tiếng, ngay cả tổ địa hoàng gia cũng sẽ rung chuyển, chỉ là hai thuộc hạ của hoàng gia mà thôi, cho dù giết bọn họ, hoàng gia cũng không dám làm gì. Hai đệ tử hoàng gia vừa nghe ông ta nói vậy, sắc mặt tái mét. Phạm công tử tha mạng, chúng tôi đều là hạ nhân, chỉ phụng mệnh làm việc, tôi lập tức đổi biệt thự khác cho hai người. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đổi ngay lập tức, mong Phạm công tử thương xót đám hạ nhân chúng tôi. Một người khác nói theo, bộ dạng vô cùng đáng thương. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi. Trên mặt không có một chút thương hại. Khi phạm sai lầm thì cao cao tại thượng, khi biết sai nói một câu mình là thuộc hạ, tự hạ thấp thân phận sẽ xong sao? Vậy chẳng phải nói chó cắn người, thừa nhận mình là chó có thể không chịu trách nhiệm nữa. Nghĩ rất đơn giản, chọc hắn, phải trả giá thật nhiều. Ông xem rồi thu thập đi, ông chủ Lỗ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai hạ nhân của hoàng gia còn chưa đến mức tự hắn phải ra tay. Được. Ông chủ Lỗ cười gật đầu, khoát tay với đại hán áo đen sau lưng. Đánh gãy chân hai người này, rồi ném vào trong hồ. Dạ, lão đại. Hai đại hán áo đen không chút do dự đi tới. Đi về phía hai đệ tử hoàng gia. Cơ thể hai đệ tử hoàng gia run rẩy, giống như bị sét đánh. Trong chớp mắt, ruột đều đã đứt. Hoàng gia ra lệnh cho bọn họ trừng phạt Mộc Phong Nhạc, bọn họ trêu chọc vào Mạc Phạm làm gì chứ? Cá trong hồ cũng không phải là ngồi không. Phạm công tử tha mạng, tha mạng. Hai đại hán kéo hai đệ tử hoàng gia đi đến bên hồ. Chỉ trong phút chốc, hai tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên. Bùm bùm. Hai người bị ném vào trong hồ nước. Phạm công tử, tôi ở biệt thự hai tầng, nếu cậu không chê, tối nay ở chỗ tôi nhé. Ông chủ Lỗ nhiệt tình nói. Cũng được. Mạc Phàm gật đầu. Về chỗ ở, hắn không có yêu cầu gì, ông chủ Lỗ nhiệt tình như vậy, không phải hắn không nhìn ra được. Ông chủ Lỗ cảm thấy vui vẻ, vội vàng ra lệnh với hai thuộc hạ, lập tức bảo người hoàng gia dọn dẹp phòng ngủ chính ở tầng 2, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Dạ. Hai người cung kính gật đầu, xoay người rời đi. Phạm công tử, chúng ta vào thôi, lần trước đi vội quá không kịp tạm biệt, còn chưa nhận lỗi với cậu hẳn hoi, nếu cậu đến Tấn Châu, nhất định không cần khách sáo. Ông chủ Lỗ cười hì hì nói, vô cùng khách sáo với Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, nếu ông chủ Lỗ này biết hắn tới diệt hoàng gia. Không biết còn nhiệt tình như vậy không? Bọn họ còn chưa tiến vào nhà hàng, di động của ông chủ Lỗ vang lên, ông ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt thay đổi. Phạm công tử, tôi đi nhận điện thoại. Ừm. Mạc Phàm đáp. Ông chủ Lỗ đi sang một bên nghe điện thoại, một lát sau vẻ mặt ấy nấy đi tới. Phạm công tử, thật xin lỗi, tạm thời tôi có việc gấp phải xử lý, tôi sẽ bảo thuộc hạ đưa hai người vào, đợi tôi xong việc sẽ lập tức tới tìm hai người. Không sao, ông đi bận việc của ông đi. Mạc Phàm nhíu mày, nói. Ông chủ Lỗ gật đầu, vội vàng dẫn hai cao thủ cấp bậc nội kình rời đi. Có hai thuộc hạ đi theo, Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc vào trong nhà hàng, đi vào trong phòng VIP ở trên tầng dùng rèm che và bình phong vây quanh. Nơi liên hoan ở tầng 2, ở giữa là sân khấu, có một số mỹ nữ mặc váy dài đang nhảy múa, người liên hoan ngồi vây quanh sân khấu. Hai người Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc mới tiến vào phòng VIP, trong một căn phòng đối diện. Bên cạnh Tiêu Dật Trần, một người thân hình gầy khô, ánh mắt sáng ngời dị thường nhíu mày, tiến đến bên cạnh Tiêu Dật Trần. Thiếu gia, Mộc Phong Nhạc và Phạm công tử kia đến đây, ở phòng VIP đối diện. Hả? Tiêu Dật Trần đang nói chuyện phiếm với đám đại thiếu hoa gia. Nghe thấy thuộc hạ nói, khẽ nâng mí mắt nhìn phòng VIP đối diện, Lông mày nhíu lại, lập tức cười nói, nhanh như vậy đã được vào, hai người này dẫm cứt chó sao? À ớ ế ế ến ta tưởng rằng ít nhất phải đợi một tiếng, đợi anh bọn họ ăn xong đã, hai người này mới có thể tiến vào, anh ta cũng đùa giỡn một phen. Hẳn là vệ sĩ của anh ta đuổi hai đệ tử hoàng gia đi, có cần chúng tôi giáo huấn hai tên tiểu tử kia không? Người đàn ông gầy khô nhìn lướt qua đại hán áo đen bên cạnh Mạc Phàm nói. Một Phong Nhạc thì không cần phải nói, là kẻ địch với Tiêu Thiếu bọn họ. Còn Mạc Phàm, một tên vô danh tiểu tốt cũng dám không cho Tiêu Thiếu bọn họ mặt mũi. Đúng là ăn tim gấu mật hổ, tất nhiên không thể tha thứ. Bên cạnh hai người chỉ có hai vệ sĩ, đều là người bình thường, ngay cả nội kình cũng chưa luyện đến, bên bọn họ chọn bừa một cao thủ nội kình hay trúc cơ kỳ, có thể dễ dàng giáo huấn hai người kia. Không cần sốt ruột, để hai người đó ăn gì lót dạ trước đã, dù sao tối nay còn dài, còn nhiều thời gian để giáo huấn bọn họ mà. Tiêu Dật Trần thu hồi ánh mắt, uống một hớp rượu, cười đắc ý nói. Hội giao dịch lần trước do Mộc Gia tổ chức, anh ta không thể làm gì được, lần này ở Hoàng Gia, dựa vào bản lĩnh, hai người có thể lật được cành hoa nào? Dạ. Người đàn ông gầy khô gật đầu, trong mắt lóe sáng, lóe lên ánh sáng lạnh lạnh lùng nhìn hai người. Mạc Phàm vừa ngồi xuống, giống như cảm nhận được ánh mắt của thuộc hạ Tiêu Dật Trần nên liếc mắt một cái, cười khinh thường. Tiêu Dật Trần. Một Phong Nhạc nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, trong mắt hiện lên giận dữ. Ăn cơm đi. Mạc Phàm cười nói. Một Phong Nhạc nghiến răng, bắt đầu ăn cái gì, biểu cảm trên mặt ước gì có thể xé xác Tiêu Dật Trần thành tám mảnh, nuốt vào. Tiểu Hồ Ly vừa nghe Mạc Phàm nói ăn cơm, nhảy từ trong túi ra, bắt đầu liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Một tiếng sau, trong nhà hàng bắt đầu có người rời đi, Mạc Phàm cũng ăn cơm xong. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, có rất nhiều người ngăn ở cửa, đúng là Tiêu Dật Trần. Ngoại trừ anh ta ra, còn có mấy công tử đại tiểu thư cùng đi đến. Mộc Thiếu, Phạm công tử, hai người muốn đi đâu, không phải là muốn đi về ngủ đấy chứ, không tham gia hội giao dịch nhỏ sao? Băng Liên trăm năm, chúng tôi đi hay không hẳn là không liên quan đến anh. Một Phong Nhạc nghiến răng nói, hai mắt hung dữ nhìn Tiêu Dật Trần chăm chú. Đương nhiên là có liên quan, nếu các anh đi đến hội giao dịch nhỏ, đúng lúc chúng tôi cũng cùng đường, nếu anh quay về ngủ, vậy anh sẽ bỏ qua một thứ tốt. Ở chỗ tôi còn có một video clip thiếu nhi không nên xem, gần đây tình hình kinh tế khó khăn, chuẩn bị đổi lấy ít tiền trong hội giao dịch, bên trong đều có đủ loại hình ảnh hạn chế. Chẳng lẽ anh không muốn lấy hết những ảnh chụp đó về? Tiêu Dật Trần lấy ra một xấp đĩa, khóe miệng nhếch lên. Cười dâm nói. Mấy phú nhị đại ở bên cạnh sáng mắt lên, đều lộ ra ánh mắt cực nóng. Là giáo viên sao, cô Thương hay cô Vũ vậy? Vẻ mặt Chu Hoa đại thiếu Chu gia tương đối bị ổi tò mò hỏi. Cô Thương hay cô Vũ có gì đẹp mà đấu giá, phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào mà chẳng mua được, trong tay tôi là một đại mỹ nữ nổi tiếng ở Giang Nam, đợi các anh đấu giá được sẽ biết. Đảm bảo kích thích hơn cô Thương, cô Vũ gì đó, nói không chừng cầm video clip này còn ngủ được với đại mỹ nữ đó, số lượng không nhiều lắm, ai tới trước thì được. Tiêu Dật Trần nhìn Một Phong Nhạc, cười đắc ý nói. Thật vậy sao, vậy tôi ra 100 tệ. Chu Hoa Vương một tay ra, cười trêu tức nói. 100 nhiều quá, ít thôi, tôi ra 50. Một tên nhà giàu khác ồn ào theo. Tiêu Dật Trần. Con mẹ nó anh là tên khốn nạn, không phải anh nói đã tiêu hủy những video clip đó rồi sao? Một Phong Nhạc tức đến mức toàn thân phát run, giận dữ hét. Cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, anh ta cũng biết nữ chính bên trong là ai, chắc chắn là bạn gái cũ của anh ta. Lần trước Tiêu Dật Trần này dùng video clip áp chế, lừa Hoàng Tinh trăm năm đi, lúc ấy Tiêu Dật Trần luôn miệng nói đã tiêu hủy video clip, ai biết lại mang ra ở hội giao dịch này. Đã tiêu hủy, tôi cũng không biết mình sao mấy cái đĩa này khi nào, trước khi tới hội giao dịch đúng lúc được tôi tìm thấy, tôi liền mang đến cho anh. Tiêu Dật Trần vô tội nói. Anh. Một Phong Nhạc tức giận đến mức không nói nên lời, Tiêu Dật Trần này đúng là quá đê tiện vô liêm sỉ. Bây giờ anh đi theo chúng tôi được chưa? Tiêu Dật Trần cười nói. Tôi đi tham gia hội giao dịch nhỏ với các người. Một Phong Nhạc nắm chặt tay thành quả đấm nói. Nếu những video clip rơi vào trong tay đám nhà giàu,